Mau xuyên, bệnh kiều lão công quá yêu ta. Chương 78, cùng trò chơi cao lãnh muộn tao đại thần võng luyến 30. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạn cùng phòng đã bị chấn kinh rồi cả một đêm. Nguyên Nguyên, người cùng phương thần có phải hay không ở kết giao? Thành thật công đạo, Cố Nguyên vội vàng phủ nhận. Không có nha, không phải đại mạo hiểm thua. Cho nên Nguyên Nguyên mới cùng hắn. Hôn môi sao? Nói tới đây, hắn gương mặt cũng nháy mắt nóng lên lên. Bạn cùng phòng lại là nói. Phương thần sao có thể tùy tùy tiện tiện liền cùng một người hôn môi? Người sợ không phải không biết phương thần là có tiếng khó hiểu phong tình. Nhiều ít nữ sinh cùng hắn thổ lộ, cũng chưa thành công. Hơn nữa nếu là phương thần không muốn, hắn sao có thể sẽ cùng ngươi hôn môi? Hắn mị một chút đôi mắt. Các ngươi khẳng định có tình huống như thế nào? Cố Nguyên hơi hơi nhấp môi. Mơ hồ không rõ mà mềm mại nói. Nào có cái gì tình huống? Nguyên Nguyên là thẳng nam. Bạn cùng phòng lại là nhìn chằm chằm hắn mặt. Ý vị thâm trường. Nguyên Nguyên, người mặt chính là từ vừa rồi vẫn luôn hồng đến bây giờ. Cố Nguyên đều tim đập không ngừng. Hắn nhịn không được nhìn thoáng qua trong gương mặt chính mình. Chỉ thấy xinh đẹp nam sinh tuyết trắng tinh tế trên mặt. Đều là mang theo một chút nhàn nhạt hồng nhạt. Đôi mắt đều ướt át, có loại nói không nên lời câu nhân cùng mê người. Hắn lập tức chột dạ mà bò đến trên giường. Đem chính mình cấp giấu đi. Luôn mãi phủ nhận, nhưng mà di động lại là chấn động vài hạ. Cố Nguyên rũ xuống đôi mắt, vội vàng đi xem tin tức. Phát hiện phương thần cho hắn đã phát vài điều tin tức. Hắn hàng mi dài run run, tay đều nắm lên. Hồi ký túc xá sao, thân có điểm dùng sức. Lần sau ta nhẹ điểm, ngủ ngon. Cố Nguyên lập tức liền không hảo. Hắn chớp một chút đôi mắt, gương mặt nóng bỏng có điểm lợi hại. Xác thật có điểm dùng sức. Hắn vốn dĩ liền có điểm kiều khí. Thân thời điểm, Phương Lương mút đầu lưỡi của hắn. Hôn một hồi lâu, nếu không phải bởi vì bên trong người ra tới. Chỉ sợ còn muốn tiếp tục thân đi xuống. Cố Nguyên chỉ sợ sẽ thở không nổi. Liền tính đẩy, cũng đẩy không khai người cái loại này. Hắn hơi mím một chút môi. Nghĩ tới bạn cùng phòng hình dung phương thần những lời này đó. Cái gì cao lãnh, bất cận nhân tình. Cố Nguyên không khỏi có điểm thở phì phì nghĩ thầm. Đó là bởi vì các ngươi cũng không biết hắn ở trong trò chơi sắc phê bộ dáng. Tuyến hạ cao lãnh cấm dục nam thần. Tuyến thượng gọi người xuyên tiểu váy. Còn muốn xem chân, sắp thật sự, nhưng Cố Nguyên cũng chỉ có ở trong lòng chửi thầm. Rốt cuộc làm sai sự tình chính là hắn, mà Phương Lương còn lại là đứng ở cao điểm cao thượng. Hắn nhìn nhìn tin nhắn, một bên ấp úng hồi phục nói. Ca ca ngủ ngon, Phương thần tượng là không phát sinh quá sự tình gì giống nhau. Trước sau như một bình tĩnh cho hắn phát tin tức, Cố Nguyên. Ngươi nếu là lại trốn tránh ta, ta liền đi ngươi đi học địa phương đổ ngươi. Cố Nguyên vội vàng co rúm lại một chút cổ, nói không sợ hãi là giả. Hắn khuôn mặt nhỏ trắng bệch, vạn nhất người khác đều đã biết hắn ở trên mạng xuyên tiểu váy gạt người sự tình. Kia hắn còn dùng không cần sống, nhưng là Cố Nguyên thực mau sẽ biết cái gì gọi là tai tiếng. Trong trường học không biết khi nào. Lập tức truyền lưu khởi đại tam cái kia phương thần cùng đại nhị thẳng nam sát thủ Cố Nguyên ở trường học bên ngoài kích hôn sự tình. Phương thần, không phải đâu, phương thần không phải thẳng nam sao? Đúng vậy, Cố Nguyên không phải thẳng nam ta có thể lý giải. Rốt cuộc hắn trường liền một bộ kiều kiều khí khí, chọc nam nhân yêu thương bộ dáng. Nhưng là phương thần không phải không thích nam nhân sao? Bọn họ hai cái, không quá khả năng đi. Đừng nói, nếu là người khác ta còn không tin, nhưng kia chính là Cố Nguyên A, mạo Mỹ chứ danh. Nghe nói đối hắn tò mò nam sinh nhìn thấy bản nhân. Vốn dĩ cảm thấy một cái nam sinh bị gọi xinh đẹp khẳng định là cái nương pháo. Ai biết, bọn họ ngược lại thiếu chút nữa bị Cố Nguyên cấp bẻ cong. Giả đi, phương thần cùng Cố Nguyên có thể có cái gì giao thoa? Không nghe nói qua A. Có đồ có chứng minh, phương thần giáo quá Cố Nguyên chơi bóng rổ. Đừng nói, Hai người nhìn qua hảo cảnh đẹp ý vui. Phương Thần ánh mắt liền không thích hợp. Tài tiếng mà thôi đi. Không cần tùy tiện bịa đặt. Các ngươi quên mất Phương Thần nhân duyên sao? Cố Nguyên biết này đó thời điểm. Vẫn là bạn cùng phòng nói cho hắn hai. Xinh đẹp nam sinh không khỏi có chút buồn bực. Khó trách đi ra ngoài thời điểm mọi người đều nhìn hắn. Bạn cùng phòng, Nguyên Nguyên, khẳng định là ngày đó đại mạo hiểm thời điểm. Bị người ta nói đi ra ngoài. Cho nên mới sẽ như vậy bịa đặt ngươi cùng Phương Thần. Ngươi muốn hay không ra mặt làm sáng tỏ một chút. Cố Nguyên lắc đầu, hắn đi ra ngoài giải thích nói. Ngược lại còn sẽ càng làm sáng tỏ càng loạn. Còn không bằng không làm sáng tỏ. Đúng rồi, bởi vì ngươi cùng Phương Thần tai tiếng. Mấy ngày nay cùng Phương Thần thông báo người đều nhiều vài lần. Lại còn có một bộ phận nữ sinh chuyên môn ở sân bóng bên kia ngồi xổm Phương Thần. Bạn cùng phòng thuận miệng mà nói. Cố Nguyên không khỏi nhìn qua đi. Kiều Kiều nói. Nữ sinh, bạn cùng phòng nói. Đúng vậy, bởi vì các nàng không tin Phương Thần sẽ cong. Cho nên mấy ngày nay đều đặc biệt tích cực. Tưởng ở Phương Thần trước mặt lưu lại một tốt ấn tượng. Cố Nguyên nga một tiếng. Mím một chút môi. Dù sao cũng không liên quan Nguyên Nguyên sự tình a, liền ở ngay lúc này. Phương Thần bên kia tin tức đã phát lại đây, tới sân bóng. Cố Nguyên nhìn chằm chằm này tin tức nhìn, không khỏi trả lời, đi làm cái gì? Phương Thần, mang thủy, khát, Cố Nguyên chớp một chút đôi mắt, nhớ tới chính mình bồi thường giả thân phận. Hắn đành phải từ trên giường xuống dưới, sau đó đi mua một lọ thủy. Cuối cùng đi sân bóng bên kia phương hướng. Còn không có qua đi đâu. Liền phát hiện vài cái nữ sinh ở kia. Hắn tức khắc liền nghĩ tới. Bạn cùng phòng nói những cái đó nữ sinh tưởng ở Phương Thần trước mặt lưu lại một ấn tượng lời nói. Cố Nguyên xinh đẹp mắt to không khỏi nhìn qua đi. Mấy nữ sinh phía sau tiếp trước mà đứng ở nơi đó. Trong miệng còn nói Phương Thần cố lên lời nói. Các nàng trong tay cũng mang theo thủy linh tinh. Tựa hồ là ở thi đấu. Xem Phương Thần chơi bóng xong rồi về sau. Ai có thể trước đem thủy cấp đưa lên. Cố Nguyên nhìn thoáng qua chính mình trong tay thủy. Không biết vì cái gì đột nhiên có điểm dầu dĩ không vui lên. Hắn do dự mà nhìn một chút. Cuối cùng vẫn là đi qua. Phương Lương vóc dáng cao. Hơn nữa khí chất chú mục. Làm người liếc mắt một cái liền đã nhìn ra. Cố Nguyên quá khứ thời điểm. Còn có điểm ngượng ngùng cùng nữ hài tử tễ. Hắn chiếp nhạ mà đứng ở tại chỗ. Chuẩn bị đem thủy buông đi. Sau đó lại cấp Phương Thần phát một cái tin tức thời điểm. Chỉ thấy Phương Lương hướng tới bên này rũ mắt nhìn lại đây. Cố Nguyên không khỏi dừng một chút. Hắn theo bản năng nhìn thoáng qua bên cạnh. Ở xác nhận đối phương chính là đang nhìn chính mình sau. Không khỏi gương mặt có điểm nóng lên. Sau đó Phương Thần liền hướng tới hắn đã đi tới. Tiếp nhận trong tay hắn thủy. Vặn ra nắp bình. Xoa nhẹ một chút hắn đầu. Sau đó thần sắc nhàn nhạt. Thu trở về. Cố Nguyên thậm chí có thể nhận thấy được. Những người đó ánh mắt. Hắn biết chính mình luôn luôn chịu người chú mục. Nhưng là hiện nay đi theo Phương Thần đứng ở một khối. Cố Nguyên nhấp một chút mềm thịt. Thế nhưng có loại muốn thoát đi ý niệm. Hắn ngữ khí mềm mại nói. Nguyên Nguyên thủy đưa đến. Ca ca, ta có thể đi trở về sao? Xinh đẹp nam sinh sợ người khác sẽ nghe được. Cố tình đè thấp thanh âm nói. Phương Thần yết hầu hơi lan lộn. Uống một ngụm dưới nước đi. Sau đó lại lần nữa cúi đầu. Đem thủy phóng tới đối phương trong tay. Sau đó ý bảo nói. Hỗ trợ lau mồ hôi. Cố Nguyên nhìn đến cao lớn tuấn mỹ nam sinh liền như vậy cúi đầu tới. Chờ chính mình cho hắn lau mồ hôi. Cố tình Phương Thần còn một bộ biểu tình nhàn nhạt bộ dáng. Giống như lại đương nhiên bất quá sự tình. Cố Nguyên, hắn cảm thấy, nói không chừng ngày mai sẽ có người ta nói. Thẳng nam sát thủ Cố Nguyên đem Phương Thần cấp câu xuống dưới loại này lời nói. Rốt cuộc trong khoảng thời gian này Cố Nguyên cũng thấy được về chính mình phong bình. Tuy rằng không tính là kém, nhưng thấy thế nào đều cảm thấy như thế nào kỳ quái. Tỉ như cái gì, ai nói Cố Nguyên thích nữ sinh, Ngươi xem hắn dáng vẻ kia như là thiếu nữ nhân yêu thương sao? Cố Nguyên không giống hồ ly tinh, nhưng là hắn chính là cái loại này xinh đẹp kiều mềm đến thẳng nam đều có thể cong nông nỗi. Tựa như ta một cái bằng hữu, nói chính là bằng hữu a, không phải ta chính mình. Thấy hắn một mặt, bắt đầu hoài nghi chính mình xu hướng giới tính. Cố Nguyên ngay từ đầu nhìn đến thời điểm, còn sẽ buồn bực tức giận nghĩ thầm cái gì nha. Nhưng là hiện tại xem nhiều, hắn cũng liền chết lặng. Những người này như thế nào như vậy a? Hắn sinh khí cũng vô dụng. Vì thế Cố Nguyên đành phải nói cho chính mình, làm lơ những người này lời nói. Nhưng là hiện tại, hắn bên tai thậm chí có thể nghe được những người đó khe khẽ nói nhỏ. Cố Nguyên cùng Phương Thần quan hệ không giống không quen biết a. Hơn nữa, giống như còn thực muốn hảo. Há ngăn muốn hảo a, ngươi không thấy được Phương Thần nghiễm nhiên một bộ chính quy bạn trai bộ dáng sao? Dựa, như vậy vừa thấy, Cố Nguyên bạch sáng lên. Xinh đẹp đến kỳ cục. Đừng nói là Phương Thần, ta đều có điểm chịu không nổi. Cố Nguyên chú ý tới, nguyên bản còn ở trước mặt hắn đứng Phương Lương thần sắc càng thêm phai nhạt lên. Giây tiếp theo, hơi hơi nghiêng người một chút, đem xinh đẹp nam sinh cấp hơi hơi ngăn trở. Sau đó dùng ánh mắt ý bảo mà nhìn hắn, như là thúc giục giống nhau. Cố Nguyên tự biết đuối lý, rốt cuộc ngay từ đầu chính là hắn sai. Phương Thần không có thượng diễn đàn quải hắn cũng đã thực không tồi. Vì thế hắn đành phải nâng lên tay. Sau đó vì đối phương lau một chút kia cũng không như thế nào tồn tại mồ hôi. Hắn nghĩ thầm, như vậy lại như thế nào cũng kết thúc đi. Nhưng là ngay sau đó, Cố Nguyên lại là nhận thấy được Phương Thần giống như đem thứ gì cấp ném tới. Hắn theo bản năng mà tiếp được, phát hiện là đối phương quần áo. Mặt trên tàn lưu một loại nhàn nhạt hương vị, quái dễ ngửi, lạnh lẽo giống tiết đầu mùa. Cố Nguyên tức khắc liền nói không ra lời nói tới. Hắn vốn là tính toán cho người ta tặng thủy về sau, liền lập tức rời đi. Nhưng là hiện nay, hắn đỉnh mọi người ánh mắt, đành phải tìm vị trí ngồi xuống. Sau đó chẳng được bao lâu, một cái lớn lên xinh đẹp nữ sinh liền nhích lại gần. Nàng nhìn Cố Nguyên, hỏi, ngượng ngùng, quấy rầy một chút, ngươi cùng Phương Thần là cái gì quan hệ? Cố Nguyên nhìn nàng, a nữ sinh trong tay còn cầm thủy, rõ ràng là lại đây nhìn Phương Thần chơi bóng rổ. Hơn nữa trên tay nàng còn có một trương tân khăn lông. Nói những lời này thời điểm, thập phần thấp thỏm chờ mong, như là ở chờ mong Cố Nguyên có thể phủ nhận giống nhau. Cố Nguyên giật giật môi. Hắn cảm thấy hắn phải nói chính mình cùng Phương Thần không có quan hệ. Nhưng là không biết vì cái gì, trong cổ họng lời nói chính là phun không ra. Mà liền ở ngay lúc này, một đạo thanh âm truyền tới, trầm thấp nói, người có thể trực tiếp hỏi ta. Cố Nguyên phản quang xem qua đi, Phương Thần đứng ở bọn họ trước mặt, rũ xuống đôi mắt, nhìn kia nữ sinh, ngữ khí nhàn nhạt nói, ta ở truy hắn. Cách chương.